Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 231. Sở Vân đang xem một phần bày ra. Nghe vậy, cầm lấy bút tay dừng lại. Không phải chỉ cùng nàng, còn có Trường Phát Cập Yêu. Trường Phát A, Lâm Nghiệp còn nhớ rõ cái này đáng yêu nữ sinh. Bất quá không có để ý. Chẳng qua là nói, các ngươi có hay không chụp ảnh chung lưu luyến và vân vân. Tự nhiên có, tại Diệp Thiều Hoa cùng Trường Phát Cập Yêu tự chụp thời điểm. Hắn cũng vụng trộm vỗ vài dương. Nhưng mà bực này tư mật ảnh chụp Sở Vân làm sao sẽ cho Lâm Nghiệp xem monster nếu như có thể. Hắn thậm chí muốn Lâm Nghiệp đóng gói xuất ngoại. Nghĩ như vậy, Sở Vân thản nhiên nói. Không có, nàng không thương chụp ảnh. Lớn lên tốt, không thương chụp ảnh cũng tình hữu khả nguyên. Lâm Nghiệp nghĩ tới đây, một chút cũng không có hoài nghi. Hắn không có cảm thấy thất vọng và vân vân. Chỉ là có chút tiếc nuối. Hứng thú hết thời mà lại để cho thư ký lấy ra máy tính. Đang làm việc phòng chơi nổi lên trò chơi. Hôm nay xây thành trì nhiệm vụ vẫn chưa xong thành. Sao lúc này Diệp ra? Trường Phát Cập Yêu kiểm tra rồi một lần Diệp Thiều Hoa cánh tay thật không có cái vấn đề sao? Liền cũng lôi kéo nàng đi chơi trò chơi. Nàng hôm nay bị Sở Vân cùng Diệp Thiều Hoa song trọng kinh ngạc. Hiện tại chỉ có trò chơi có thể cứu vớt nàng. Hôm nay đúng lúc là phong hành gia tộc xây thành trì thời gian. Trên cơ bản nổi danh gia tộc đều mơ tưởng trong thành có một cái theo mà. Từng có theo mà, muốn cùng phong hành gia tộc tổ đội hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thiều Hoa vừa lên đi, đã bị du nhân ngâm kéo đến một đội ngũ ở bên trong. Nàng còn không có thấy rõ trong đội ngũ đều có ai. Chợt nghe đến một cái bén nhọn giọng nữ. Như thế nào đem Diệp Thượng Sơ Dương cũng cho đưa trở vào. Thanh âm này có chút quen thuộc. Diệp Thiều Hoa mắt hí vừa nhìn. Phát hiện mở miệng đúng là Niên Chu gia tộc Tranh Tử. Nàng không nói gì. Ngược lại là Trường Phát Cập Yêu càng thêm châm chọc mở miệng. Ta còn không vấn đề các ngươi đâu. Ngươi tại sao sẽ ở gia tộc bọn ta đội ngũ? Trường Phát Cập Yêu tại rời khỏi Niên Chu gia tộc về sau. Đã bị Nhất Kiếm Trừ Tử mời đến phong hành gia tộc. Du nhân ngâm hợp thời mở miệng. Hắn thanh khục một tiếng. Chị dâu, Trường Phát, cô Chu tộc trưởng cùng Lộng Ảnh là chúng ta mời tới. Vừa vặn làm xây thành trì nhiệm vụ. Đúng vậy A Sơ Dương. Nhàn hoa Lộng Ảnh vô cùng ôn hòa mở miệng. Tranh tử cũng không phải cố ý A hát. Hơn nữa Sơ Dương ngươi cũng cùng Nhất Kiếm Đại Thần kết thành tình duyên. Sự tình trước kia liền xóa bỏ a, ngươi sẽ không chú ý a. Diệp Thiều Hoa không nói gì, thậm chí ngay cả một chữ đều không có đánh ra đến. Thiên Hạ đã ở trong đội ngũ, hắn cho Diệp Thiều Hoa nói chuyện riêng một câu, mật trò chuyện Thiên Hạ, "Tiểu Diệp, thật có lỗi, Lộng Ảnh bọn họ là ta mời tới, đều là một cái trò chơi, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nếu như ngươi chú ý ta đá bọn hắn." Trường Phát Cập Yêu ôm máy tính cùng Diệp Thiều Hoa song song bàn chân ngồi ở trên giường. Chứng kiến Thiên Phát tin tức, nàng đóng chính mình giọng nói. Đối Diệp Thiều Hoa nói, Tiểu Diệp, ngươi hãy nghe ta nói. Nam nhân đều là xúc sinh. Nói đến đây thời điểm, nàng lại bỏ thêm một câu. Ngoại trừ đại thần bên ngoài, Trường Phát Cập Yêu biết rõ lúc trước Thiên Hạ cùng Diệp Thiều Hoa cảm tình không sai. Diệp Thiều Hoa còn đem đánh tới pháp trượng cho hắn, mà Thiên Hạ biết rõ Diệp Thiều Hoa cùng Niên Chu gia tộc mâu thuẫn. Vẫn còn Diệp Thiều Hoa cùng Nhàn Hoa Lộng Ảnh, tình hải cô Chu rõ ràng vô cùng xấu hổ thời điểm. Đem bọn họ đều kéo vào một cái đội, đừng nói Diệp Thiều Hoa, coi như là đứng ngoài quan sát Trường Phát Cập Yêu đều vô cùng tức giận. Nhàn Hoa Lộng Ảnh ảnh chụp xuất hiện ở diễn đàn về sau. Bạn tốt của nàng đều phát nổ, nam nhân không có không thích mỹ nữ, huống chi Nhàn Hoa Lộng Ảnh không chỉ có là cái mỹ nữ, còn là một vô cùng có tài hoa mỹ nữ, coi như là du nhân ngâm, Thiên Hạ những người này đối mỹ nữ cũng ngoan không hạ tâm ni tại Nhàn Hoa Lộng Ảnh nói chuyện. Riêng bọn họ thời điểm, Thiên Hạ đám người liền mềm lòng, Diệp Thiều Hoa thật không có trường phát cặp yêu như vậy bầu không khí. Nàng là cảm thấy không cần phải. Cái thế giới này đại khái ngoại trừ Sở Vân, nàng đối bất cứ người nào chưa quen thuộc, lúc trước đem pháp trượng cho thiên hạ cũng không quá đáng là tiện tay. Cho dù không để cho thiên hạ, nàng cũng sẽ cho mặt khác chính mình quen thuộc pháp sư. Cho nên, Diệp Thiều Hoa thật không có vì thiên hạ hành động này mà thương tâm, ni nàng đại khái. Chính là lãnh tình a. Nghĩ tới đây, Diệp Thiều Hoa trực tiếp cho thiên hạ gõ một chữ trở về. Mật trò chuyện Diệp Thượng Sơ Dương. Không có, chứng kiến Diệp Thượng Sơ Dương quay về chính mình thời điểm. Lâm Nghiệp mới thở dài một hơi. Nước phó bản thời điểm, cuối cùng boss đại chiêu đánh tới. Diệp Thiều Hoa ở dùng nàng hộ thuẫn bao phủ trường phát cập yêu. Tất cả những người khác đều bị ngăn ở hộ thuẫn bên ngoài. Trong đội ngũ mọi người có thể rất rõ ràng cảm giác được. Diệp Thiều Hoa thật sâu ghét bỏ. Tranh tử quái gở nói. Diệp Thượng Sơ Dương ngươi là cố ý. Tình Hải Cô Chu những người này cũng có chút tức giận. Diệp Thiều Hoa chính là cố ý. Nhưng ngươi cắn nàng ư. Trường phát cập yêu nhìn xem đầy đất thi thể. Sau đó một cái hồi xuân thuật cho mình cùng Diệp Thiều Hoa tăng mắc huyết. Cười nhạo một tiếng. Chính là cố ý, cậu tử ta liền hỏi ngươi có tức hay không? Khí, như thế nào không khí? An Tuân cả người đều giận điên lên. Thanh Hải Cô Chu những người này còn muốn nói điều gì? Du Nhân Ngâm lập tức cho rằng cùng sự tình lão giống nhau mở miệng. Đối, Tiểu Diệp, ngươi hôm nay cùng Trường Phát mặt cơ. Thế nào, Trường Phát có phải hay không cùng nàng thanh âm giống nhau đáng yêu? Diệp Thiều Hoa lúc này mới đánh ra trong đội ngũ câu nói đầu tiên. Đội ngũ Diệp Thượng Sơ Dương, đáng yêu đã chết, Trường Phát cập yêu vốn còn muốn nói cái gì, chứng kiến Diệp Thiều Hoa câu này, bị như vậy một mỹ nữ khích lệ, mặt nàng thậm chí có chút ít hồng. Phốc, Trường Phát cập yêu ngươi vậy mà cùng nàng gặp mặt, tranh tử thanh âm hợp thời trào phúng vang lên, ta nói. Ngươi không có bị Diệp Thượng Sơ Dương cho hù chết à? Nắm cái kia thiếp mời. Sao bài viết, Phúc, Diệp Thiều Hoa cùng Nhàn Hoa Lộng Ảnh giống nhau phát hỏa. Chỉ có điều nàng là xấu hỏa. Trong đội ngũ mọi người biết rõ. Những cái kia trước kia bị Diệp Thiều Hoa thanh âm kinh diễm Du Nhân Ngâm đám người thở dài. Thượng đế làm cho người ta mở một cánh cửa. Cũng nên làm cho người ta lại ra một cánh cửa sổ. Thanh âm dễ nghe lớn lên bình thường cũng không sao. Ta nghe Du Nhân Ngâm nói Sơ Dương thanh âm rất êm tai. Nhàn Hoa Lộng Ảnh tự nhiên biết rõ Diệp Thiều Hoa trong hiện thực hình dạng thế nào. Nàng cẩn thận điều tra qua Diệp Thiều Hoa tư liệu, cho nên tin tưởng Trường Phát cập yêu nhất định bài kiến như vậy Diệp Thiều Hoa. Tình Hải Cô Chu không thèm để ý nói. Ngươi cho rằng thanh âm dễ nghe đều với ngươi lớn lên giống nhau xinh đẹp không? Đúng vậy à, như Lộng Ảnh ngươi dài như vậy thật tốt xem thanh âm lại dễ nghe người quá ít. Trong đội ngũ mọi người nở nụ cười. Trường Phát cập yêu hung hăng mà gõ bàn phím cho Diệp Thiều Hoa phát nói chuyện riêng. Mật trò chuyện Trường Phát cập yêu. Cha mẹ nó lạc, không thể nhẫn nhịn, ta đặc biệt. Sao cái này đi đem hình của ngươi áp vào toàn bộ diễn đàn? Cao Thanh không con ngựa cái chủng loại kia. Hết chương.